Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện mới được mang tựa đề Viên Động Phong Thành, được chuyển thể từ tác phẩm Thạch Phong Thành của tác giả Già Cổ Long. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Những tiếng mưa gào, gió rú, và chốc chốc là những tia chớp giật rạch ngang bầu trời tối đen. Tất cả là biểu hiện của Cao Xanh đang lên cơn thịnh nộ lôi đỉnh. Quang cảnh cứ vỡ tung ra từng lúc, một khi những tia chớp lóe hiện hiện và kết thúc bằng những tiếng sấm động. Đó là quang cảnh của một vùng đá núi, xen lẫn với rừng cây, tạo thành một khu núi rừng dày đặc và trùng điệp. Ngọn núi này kế tiếp với ngọn núi kia. Chỗ tiếp giáp của những ngọn núi là những thảm rừng đen thẳm. Thỉnh thoảng phần cuối cùng của rừng và phần đầu của núi là chỗ mà đá núi và cây rừng đan xen với nhau. Chen lấn và giành nhau từng tấc đất, những khoảng trống nhỏ nhoi chợt xuất hiện. Và những khoảng lư bằng hiếm hoi này cơ hồ phải lộ rõ mỗi khi có những tia chớp chợt lóe sáng lên trong cảnh mưa đêm báo bùng như thế này. Gọi là mưa cũng đúng, mà gọi là báo cũng chẳng sai trong thực trạng đêm nay. Vì dông là do gió tạo thành, mà gió ở đây phải biết đi về đâu khi ở phía trước phía sau, bên tả bên hữu đều là những vùng đá núi lập thành những lá chắn như vậy. Không di chuyển được thì đương nhiên gió phải cuộn lại thành từng ngọn xoáy. Và những ngọn xoáy một khi đã xuất hiện lại kèm theo những giọt nước mưa thật là nặng hạt. Đó chính là dông và bão. Gió cuộn hết xô bên này đến xô qua bên kia. Từng hạt mưa rơi xuống và quật ầm ầm vào bất kỳ một vật thể nào. Cả hai đã làm cho cây rừng rơi lả tả và cũng làm cho những vách núi đá phải chịu không ít khốn đốn. Nếu vách núi đá cứng rắn là thế mà cũng phải chịu rơi lả tả, thì một con người nhỏ bé đơn độc và là một đứa bé nữa thì làm sao có thể chi trì nổi dưới cơn mưa gió phũ phàng này? Một bóng người đơn độc sao? Chính xác là như vậy. Khi tia chớp kế đó lóe rạch tung cả bầu trời đêm, dưới ánh sáng bạc trắng của tia chớp đúng là có một bóng người đơn độc đang lầm lũi bước đi và đang cố vượt qua một trong những khoảng lư bằng hiếm hoi vừa nói. Là một đứa bé sao? Điều này đương nhiên là đúng, vì bóng người đơn độc đó với vóc dáng nhỏ bé, y phục lam lũ đến rách nát, để lộ một vài chỗ da thịt trắng non nớt, đó không thể là nữ nhân, vì một nữ nhân không thể nào cam tâm chịu với bầy da thịt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và nhất định không phải người lớn tuổi. Bóng người đơn độc đang lầm lũi giữa cơn giông bão chắc chắn phải là một đứa bé, một tiểu oa nhi tứ cố vô thân. Tiểu oa nhi đó đúng là tứ cố vô thân, không một nơi nương tựa và cũng không có ai là người thân quyến. Vì đang mưa giông phũ phàng như vậy, tiểu oa nhi đó vẫn cứ lầm lũi tiến bước, không màng nghĩ đến chuyện phải tìm đến một nơi để trú thân. Hơn nữa, hướng đi tới của đứa bé lại là một vùng núi đá lởm chởm, dần mãi lên cao. Đó không thể là hướng để đưa đứa bé đi đến một nơi có người ở và có một mái nhà che thân. Chắc chắn là không. Bằng chứng để khẳng định điều này chính là đứa bé nọ vừa đưa tay lên để vuốt nước mưa trên mặt, vừa lẩm bẩm thốt oán thành lời. Hoàng thiên ơi là hoàng thiên, thế nhân ghét bỏ xua đuổi họ Viên này, buộc họ Viên này phải lê chân đến đây tìm lấy cái chết. Lão cũng hùa với thế nhân, tạo lắm gian nan trắc trở cho họ Viên này đến thế sao? Hận người oán trách Cao Xanh, đương nhiên đứa bé họ Viên nọ khi lẩm bẩm nói những lời này phải ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm mù mịt đó. Lại mưa, lại chớp giật và tiếng sấm động, tất cả như muốn đè bẹp đứa bé họ Viên nọ vào cảnh cùng cực vậy. Tuy nhiên, nhiều lần nhìn lên này và có những tia chớp lóe kia, đứa bé họ Viên chợt nhìn thấy một địa thế khá thuận lợi cho ý đồ của nó. Trước khi những hạt mưa quạt ầm ầm vào gương mặt non trật của nó, buộc nó phải nhắm mắt và cúi đầu nhìn xuống, thì nó kịp hài lòng với điều mà nó vừa trông thấy. Nó liền lầm lũi bước đi và lầm thầm lầm bẩm: ta đâu cần phải leo cao hoặc đi xa hơn nữa làm gì cho phí lực. Gành đá phía trước quả nhiên thuận tiện cho ta thực hiện ý đồ rồi. Và đúng như kỳ vọng của nó, đứa bé họ Viên sau khi đặt chân đến gành đá nọ, liền một tay vịn vào vách đá, còn đầu thì đưa dần ra phía trước để nhìn phía bên ngoài của gành đá nọ. tuyệt thật. Phía ngoài gành đá là một khoảng không gian bao la, và ở phía dưới khoảng không này, ai lại bảo không phải một vực thẳm đây? Viên Kỳ Hải ơi là Viên Kỳ Hải, mi chỉ cần gieo mình vào khoảng không này thì mi chắc chắn sẽ bỏ mạng, và là một cái chết thật nhanh gọn, không làm cho mi phải chịu thêm đau đớn nào rồi. Đứa bé đó tên là Viên Kỳ Hải, và Viên Kỳ Hải thật sự tìm đến cái chết là lối thoát duy nhất cho bản thân thoát khỏi cảnh tủi nhục ở chốn hồng trần này. Quả nhiên là như vậy, vì Viên Kỳ Hải đang lò dò bước thêm một bước nữa ra mé ngoài gành đá, và tay của nó đang vịn vào vách đá cũng được nó chậm chậm bỏ ra. Xoẹt, rồi âm một tiếng vang lên, một tia chớp nữa lại lóe, cuối cùng là một tiếng sấm nổ vang động. Tia chớp và tiếng nổ lần này đã làm cho Viên Kỳ Hải phải giật mình thon thót, và ngay tức khắc, do mặt gành đá đang trơn ướt, Viên Kỳ Hải giật mình buộc phải chuỗi người về phía trước và chuỗi thẳng vào khoảng không gian bao la vô tận ở phần ngoài của gành đá đó. Đúng lúc này, bản năng tiềm tàng trong người Viên Kỳ Hải đã buộc nó phản ứng ngược lại với kỳ vọng của bản thân. Hai tay nó của quạng và của quạng như muốn bấu víu vào đâu đó, hầu ngăn lại việc thân hình của nó đang sắp sửa rơi khỏi gành đá và phải rơi xuống vực. Viên Kỳ Hải tuyệt nhiên không hề nhớ rằng bản thân nó khi tìm đến đây là để tìm cái chết. Nó hoàn toàn quên đi dự định đó khi bản thân của nó đang lâm vào cảnh thập tử nhất sinh như thế này. Hàng loạt những âm thanh vang lên, hai tay của quạng lung tung của nó hoàn toàn không giúp ích gì cho nó, ngoại trừ việc làm một ít mộc đá lộn bụn ở phía mặt gành phải di chuyển và rơi luôn xuống đáy vực. Và thân hình của Viên Kỳ Hải thế là đã buông hết một nửa vào khoảng không. Đến lúc này thì Viên Kỳ Hải mới nhớ đến mục đích thật sự của nó khi nó tìm đến đây. Đó là bỏ mạng. Nó mỉm cười, vừa hài lòng, vừa tự trách sự hốt hoảng vừa rồi của nó. Và nó liền buông xuôi thân hình, mặc cho muốn rơi đi đâu thì rơi, không còn tính cách chống chọi hoặc vùng vẫy nữa. Phịch, rồi bộp một tiếng. Cái cảm giác của thân hình lúc rơi vào khoảng không chưa kịp xảy đến với Viên Kỳ Hải, thì thân hình của nó chợt dừng lại sau một cú va thật mạnh. Bao quanh nó lúc này là một vùng không gian chật hẹp, tuy là tù túng nhưng lại vô cùng ấm áp, và nhất là không hề có một giọt mưa hoặc một luồng gió lạnh nào va quật vào thân hình của nó nữa. Ngẩn ngơ như vậy, Viên Kỳ Hải không thể nào hiểu được là điều gì vừa xảy ra cho nó, và nó hiện đang rơi vào cảnh ngộ thế nào. Đang khi Viên Kỳ Hải bằng mọi cảm quan lẫn giác quan để tìm hiểu vấn nạn này, thì tai của nó bất chợt nhận được một thanh âm khá rõ ràng lọt vào thính lực đang nghe ngóng của nó. Đầu tiên là một thanh âm trầm hùng, hào sảng của một nhân vật có lẽ phải xấp xỉ tứ tuần. Bái đệ chọn địa điểm và thời điểm cho lần hội diện này đúng là kỳ dị. Bái đệ có thể cho huynh biết rõ nguyên nhân chuyện này được không? Âm thanh vừa gần vừa rõ này chứng tỏ người phát thoại không ở cách Viên Kỳ Hải quá một trượng. Điều này khiến cho Viên Kỳ Hải phải lúng túng và lo sợ. Nó không ngờ rằng ở một nơi cùng trời cuối đất thế này, là nơi mà nó tìm đến, quyết lòng tìm đến với cái chết, lại có người xuất hiện như vậy. Nào phải chỉ duy nhất một người, bởi nào có ai đi hỏi, và câu hỏi lại không trông chờ ai đó đáp lời. Quả vậy, ngay sau khi được giọng nói trầm hùng nọ, là một thanh âm đầy bực tức, nhưng đang được chủ nhân cố tình dằn lòng nén lại. Nguyên nhân như thế nào, đương nhiên ngu đệ sẽ nói tất cả cho bái huynh nghe. Tuy nhiên, việc ngu đệ chọn địa điểm và thời điểm này, nếu có trùng lập với cảnh đất trời thảm sâu, cũng chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi. Ngu đệ mong bái huynh chớ nghi ngờ cho ngu đệ thiếu thành ý. Vậy là có hai người cùng hiện diện ở đây, nếu không kể đến Viên Kỳ Hải, một người là huynh, một kẻ kia là đệ, họ gọi nhau là bái huynh và bái đệ, có nghĩa cả hai đã từng kết bái chi sao? Vị bái huynh đó bật cười đầy tự tin. Xem bái đệ kìa, chúng ta đã là Kim Lang huynh đệ, tình thân như thủ túc, ngu huynh việc gì phải nghi ngờ đây? Và lại nếu ngu huynh có chút nào nghi ngờ bái đệ, ngu huynh đâu cần phải đến đây vào lúc này. Ngay khi nhận được tin của bái đệ, nào, là chuyện gì khiến bái đệ muốn gặp ngu huynh như vậy? Vì gọi là bái đệ vẫn giữ nguyên giọng nói bực tức ban nãy. Bái huynh, thân phận của bái huynh hiện giờ ra sao? Cả ngu đệ lẫn bái huynh đều rõ. Do đó, vì muốn giữ thể diện cho bái huynh, ngu đệ không hề muốn bất kỳ nhân vật nào trên giang hồ này biết lần hội diện của chúng ta. Hẳn bái huynh đã rõ ý của ngu đệ. Vị bái huynh đó lộ vẻ kinh nghi nói, giữ thể diện cho ngu huynh sao? Ôi chao! Từ ngẫm lại mọi việc, ngu huynh tự thấy mọi hành vi của mình đều quang minh chính đại. Ngu huynh tại sao lại cần bái đệ phải giữ gìn thể diện cho mình đây? lộ vẻ khát khổng một cách rõ rệt. Vị bái đệ bật hỏi: Bái huynh thật sự không cần ư? Vậy bái huynh nói đi, 10 ngày trước tại Lũng Tây, ai đã đang tâm hãm hại vị đệ nhất hào phú đó để đoạt mất một phần có bức thạch phong thành họa đồ? Không một chút nào ngần ngừ, vị bái huynh buột miệng kêu lên: Là bái đệ muốn nói đến cái chết của Hà Vị Giang, đệ nhất kiếm khách ở Lũng Tây sao? Hà Vị Giang có một phần của thạch phong thành họa đồ, tại sao đệ lại biết chuyện này? Vị bái đệ lên tiếng, và là sự lên tiếng để bảo lưu những ý nghĩ của bản thân. Bái huynh giả vờ trông cứ như thật vậy, nhưng bái huynh đừng nghĩ rằng ngu đệ sẽ tin hoàn toàn bái huynh vô can trong việc này. Người gọi là bái huynh nói, bái đệ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bái đệ cho rằng chính ngu huynh đã hạ sát Hà Vị Giang sao? Giọng nói đề quyết của vị bái đệ liền vang lên. Không sai, ngu đệ tin chắc vào điều này. Lộ vẻ vấn nộ, vị bái huynh nạt hỏi, tại sao? Bái đệ có bằng chứng gì? Vị bái đệ đáp, đương nhiên là phải có bằng chứng nên ngu đệ mới dám đoán chắc như vậy. Người bái huynh nói, là bằng chứng gì? Vị bái đệ dằn giọng, nói rõ từng tiếng, là hắc sát phi trảo. Bái huynh đó kêu lên, hắc sát phi trảo sao? Đây chính là công phu thành danh của hắc sát lão đổ vương hơn 20 năm về trước kia mà. Vị bái đệ rít lên nói, đúng vậy, bái huynh nói không sai. Vị bái huynh cao giọng chất vấn bái đệ của mình. Bái đệ đã biết rõ như vậy, thì vì nguyên nhân nào bái đệ lại bảo hắc sát phi trảo chính là bằng chứng để gán sự bỏ mạng của Hà Vị Giang cho ngu huynh ta đây? Vị bái đệ bỗng buông một tiếng cười khô lạnh. Bái huynh không hiểu thật sao? Chúng ta đã từng là huynh đệ kết nghĩa, ít nhiều gì cũng hơn 10 năm. Bái huynh tưởng việc bái huynh đã luyện được hắc sát phi trảo là việc mà ngu đệ không biết sao? Vị bái huynh lúc này mới ấp úng. Chuyện này ta... Nhận thấy vị bái huynh rốt cuộc đã để lộ lúng túng như vậy, vị bái đệ liền rít lên. Sao rồi? Bái huynh không còn đường để chạy trốn rồi phải không? Bái huynh nói đi, hành vi giết người đoạt vật của bái huynh có phải là hành vi quang minh chính đại hay không? Với thân phận của bái huynh hiện giờ trên giang hồ, hành động này của bái huynh liệu có đáng bị quần hùng phỉ nhổ và oán trách hay không? Vì bái huynh như không ngờ sự việc lại dẫn đến tình cảnh thế này, nên vẫn cứ mãi lắp bắp, lúng túng không nói thành lời. Ta... Chuyện này... Giọng nói kết tội của vị bái đệ vẫn vang lên. Thạch Phong Thành là một tử địa, ai ai trên giang hồ cũng biết. Bái huynh hà cớ gì mà chỉ vì một phần nhỏ của bức họa đồ Thạch Phong Thành vô giá trị mà hạ thủ Hà Vị Giang là một trang hảo kiệt đây? Bái huynh thật sự muốn dò tìm những bí ẩn của Thạch Phong Thành sao? Có phải vì muốn thực hiện cho bằng được ý muốn này nên bái huynh hành động bất chấp mọi thủ đoạn đúng không? Thấy vị bái huynh đó lúc này vẫn lung túng và im lặng, người bái đệ kia lại nói, và bái huynh sẽ hành động như thế nào nếu bái huynh biết rằng Thạch Phong Thành chi thực, tức chìa khóa dẫn vào Thạch Phong Thành, hiện giờ đang do ngu đệ lưu giữ đây? Nhìn thấy sắc mặt đột nhiên biến đổi của vị bái huynh đó, người bái đệ lại nói, bái huynh không ngờ phải không? Đây, bái huynh hãy nhìn xem, trên tay ngu đệ không phải là Thạch Phong Thành chi thực thì là vật gì đây? Bái huynh rốt cuộc sẽ định làm gì ngu đệ? Bái huynh có vì vật này mà hạ sát ngu đệ hay không? Nghe được đến đây, Viên Kỳ Hải dù không nhìn thấy nhưng cũng mơ hồ mường tượng được rằng vị bái huynh đang nhìn một cách thèm khát vào vật mà vị bái đệ nói là Thạch Phong Thành chi thực. Vì lẽ đó, vị bái đệ mới sáng giọng hỏi người bái huynh của mình như thế. Đến lúc này, khi Viên Kỳ Hải đang bồi hồi lo lắng cho vị bái đệ trước sự độc ác vô nhân của bái huynh đó, nó bỗng nghe vị bái huynh thôi lúng túng và đột nhiên cười vang rồi. Chàng cười quá lớn và quá gần khiến cho Viên Kỳ Hải khi nghe được cứ cảm nhận như là tiếng sấm nổ ở bên tai. Và điều này nhắc cho Viên Kỳ Hải rằng ở bên ngoài khoảng không gian chật hẹp mà nó đang hiện diện, bầu trời vẫn đang tối đen và đang còn mưa bão. Tuy nhiên, ngược lại với chàng cười hàm ý sự cuồng ngạo nọ, giọng nói của vị bái huynh lúc này lại tỏ ra hào sảng và bình thản như lúc ban đầu. Bái đệ chớ đa nghi, ngu huynh tuyệt đối không hề có ác ý với bái đệ, huống chỉ cái chết của Hà Vị Giang đó đâu phải là do ngu huynh. Vị bái đệ liền lên tiếng với sự ngờ vực tột cùng. Không phải do bái huynh sao? Hay bái huynh cho rằng bái huynh không hề biết đến công phu tà độc hắc sát phi trảo kia? Vị bái huynh nói với giọng thản nhiên. Đây này, bái đệ hãy nhìn thử mà xem. Đây mà là hắc sát phi trảo sao? Không cần nhìn, và dù Viên Kỳ Hải là người chưa từng luyện qua võ công, nhưng qua khẩu ngữ của vị bái huynh nọ, nó biết rằng vị bái huynh đang thử phô diễn công phu cho vị bái đệ nhìn. Và có đó vị bái huynh muốn chứng tỏ cho vị bái đệ biết công phu của hắn không phải là hắc sát phi trảo như vị bái đệ kia đã nghĩ. Ý nghĩ của Viên Kỳ Hải tuy không sai, nhưng nó cũng phải bất ngờ trước một kết cục không thể nào lường trước. Đó là ngay sau, Viên Kỳ Hải bỗng nghe vị bái sư đệ đó bật lên một tiếng kêu thảm khốc. Tiếng kêu vừa vang lên, bỗng lướt ngang vị trí mà Viên Kỳ Hải đang nửa nằm nửa ngồi. Và rồi tiếng kêu đó càng lúc càng nhỏ đi, Viên Kỳ Hải mới không nghe được nữa. Tiếp đó, cùng một lúc Viên Kỳ Hải bỗng có đến hai nhận định. Nhận định đầu tiên là liên quan đến vị trí của nó lúc có một vật chợt va vào mình nó. Và nhận định thứ hai thì liên quan đến vật nọ khi tai nó nghe giọng nói tiếc rẻ của vị bái huynh kia vang lên. Người có bỏ mạng cũng đừng trách ta. Và lại ngươi còn đáng chết thêm một lần nữa khi Thạch Phong Thành chi thượng cũng phải rơi xuống vực cùng với ngươi. Vậy là Viên Kỳ Hải đã hiểu. Vị bái huynh khi giả vờ phô diễn công phu đã nhân lúc vị bái đệ bất phòng mà hạ thủ. Và tiếng kêu của vị bái đệ cứ kéo dài, càng lúc càng nhỏ, là do vị bái đệ đó bị rơi từ gành đá xuống vực sâu. Vật vừa chạm vào người của Viên Kỳ Hải chính là Thạch Phong Thành chi thược, hoàn toàn giống với số phận của Viên Kỳ Hải ban nãy. Nếu Viên Kỳ Hải lúc buông tay cho rơi xuống vực và đột nhiên lại đau thỏm vào một hòm đá như thế nào, thì Thạch Phong Thành chi thược cũng gặp phải tình cảnh y như vậy. Viên Kỳ Hải nghĩ thầm, thảo nào ta cứ nghe thanh âm của bọn họ lấy gió mồn một như vậy. Hóa ra ta đang ở cách bọn họ chỉ có một lớp đá mỏng ở bên trên, và là cách chừng non trượng nếu tính từ chỗ này lên đến phần gành đá ở trên kia. Đang nghĩ như vậy thì Viên Kỳ Hải bỗng giật nảy mình khi nghe tiếng quát nạt của vị bái huynh kia vang lên. Là kẻ nào? Tuy chưa từng luyện võ như Viên Kỳ Hải đã lận đận lao đao suốt mấy năm trường, và không có ít lần chạm mặt với bọn người trên giang hồ, nên thừa biết thính lực mẫn tiệp của họ. Nó lo sợ đến không dám thở khi nghe vị bái huynh nọ quát lên to tiếng như vậy. Nó mơ hồ nghĩ rằng nó vừa sơ tâm nên gây thành tiếng động, khiến cho vị bái huynh giả quyệt ở bên trên nghe được, phát hiện được tung tích của nó. Nó cảm nhận là tử thần đang lẩn vẩn đến gần. Nó hốt hoảng khi nghĩ đến vị bái huynh rồi sẽ hạ sát nó nếu lão tìm được nó. Nó quên rằng nó vẫn đang muốn tìm đến cái chết. Và nó buộc phải thở ra một hơi thật nhẹ nhõm khi có một âm thanh khác bỗng vang lên. A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật hiệu này nếu không che lấp được tiếng thở phào của Viên Kỳ Hải vừa vô tâm phát ra, thì lại đủ năng lực làm cho vị bái huynh nham hiểm nọ phải giật mình. Là Ngân Trí Đại Sư sao? Viên Kỳ Hải cũng phải giật mình theo, vì nó không ngờ chính vào lúc này và tại địa điểm thâm sơn cùng cốc này lại lần được có nhiều người xuất hiện, chứ không riêng gì bản thân nó. Và lại danh xưng Ngân Trí Đại Sư thì cách đây không lâu Viên Kỳ Hải đã từng nghe nhắc đến vài lần. Nếu nó nhớ không lầm thì Ngân Trí Đại Sư là một vị cao tăng thượng thặng của Thiếu Lâm Phái, được quần hùng khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc đều hết lòng ngưỡng mộ. Mọi người không chỉ ngưỡng mộ Ngân Trí Đại Sư qua chân tài thực học. Vị Ngân Trí Đại Sư hiện là thủ tọa La Hán Đường của võ phái Thiếu Lâm, mà còn vị đức độ của Đại Sư nữa. Và chính bản thân Viên Kỳ Hải không những chỉ ngưỡng mộ Ngân Trí Đại Sư, nó đã có lần vọng tưởng sẽ tìm cách gặp được Đại Sư, cam lòng đầu nhập Thiếu Lâm để được Ngân Trí Đại Sư thu nhận làm môn đồ. Nhưng với tấm thân cơ khổ lênh đênh như nó thì đâu dễ gì mà gặp được Ngân Trí Đại Sư. Do đó Viên Kỳ Hải hoàn toàn bất ngờ khi nghe biết rằng hiện giờ Ngân Trí Đại Sư đang đứng cách nó không bao xa, chỉ là trong gang tấc mà thôi. Tiếng niệm Phật hiệu lúc này một lần nữa lại vang lên, minh định rõ ràng nhân vật vừa xuất hiện chính là Ngân Trí Đại Sư, đúng như lời vị bái huynh nham hiểm kia vừa mới kêu lên như vậy. A Di Đà Phật. Lão nạp đúng là Ngân Trí đây. Thật may cho lão nạp đã tìm gặp được tiểu thí chủ. Giọng nói lộ vẻ bàng hoàng, vị bái huynh kia lên tiếng. Lão thiên sư vốn hay vân du phiêu bạt, chuyện chúng ta gặp nhau vẫn thường xảy ra. Tại sao lần này lão thiên sư lại cho là may mắn? Tiếng nói của Ngân Trí Đại Sư liền từ bên kia gành đá vọng đến thính nhĩ của Viên Kỳ Hải. A Di Đà Phật, thí chủ cho là may cũng được, mà cho là không may cũng được. Thí chủ có biết vị tiểu thí chủ đang đứng ở phía sau lão nạp đây không? Ngay sau khi Ngân Trí Đại Sư vừa dứt lời, Viên Kỳ Hải liền nghe một âm thanh phẫn nộ chợt vang lên, và là thanh âm của một đứa bé có lẽ cũng chỉ chàng tuổi với Viên Kỳ Hải. Lão tặc, tiên phụ đã chết thảm dưới tay lão, nay họ Hà ta quyết tâm phải báo thù. Xem kiếm đây. Sau một tiếng choang, nghe thanh âm đó tự xưng là họ giao đấu. và lại còn dùng kiếm làm khí giới. Viên Kỳ Hải mơ hồ nghĩ ngay đến chuyện của Hà Vị Giang ở Lũng Tây mà nó vừa nghe hai vị bái huynh đệ kia nhắc đến. Đúng như Viên Kỳ Hải nghĩ, vị bái huynh nham hiểm nọ bỗng kêu lên: "Khoan động thủ, tiểu thiếu hiệp. Tiểu thiếu hiệp ở họ Hà, hay có quan hệ gì đến đệ nhất kiếm khách ở Lũng Tây là Hà Vị Giang đại hiệp?" Âm thanh không giận mà oai của Nguyên Chí đại sư liền vang lên. "A Di Đà Phật, thí chủ hỏi đúng lắm, vì tiểu thí chủ đây chính là di tử của Hà Vị Giang ở Lũng Tây. Bây giờ thí chủ đã hiểu lão nạp bảo may là thế nào rồi chứ?" Bằng khẩu ngữ giả hoạt, vị bái huynh nọ giả vờ kêu lên: "Cái chết của Hà đại hiệp, quả thật bản nhân đã từng nghe nói đến. Nhưng như bản nhân đã biết, thì Hà đại hiệp phải thảm tử dưới tuyệt kỹ hắc sát phi trảo của hắc sát lão đổ vương kia mà. Sao lão thiên sư lại lôi kéo bản nhân vào câu chuyện như vậy?" So lại với những gì Viên Kỳ Hải vừa nghe trước đó, nó nhưng muốn lớn tiếng kêu cho vị Nghiên Trí đại sư đó biết chính nhân vật vừa leo lẻo mồm chẳng những không có liên quan đến cái chết của đệ nhất kiếm khách Hà Vị Giang, mà còn là kẻ đã dùng tuyệt kỹ tà độc hắc sát phi trảo để hạ sát họ Hà. Tuy nhiên Viên Kỳ Hải chưa kịp kêu thì ta đã nghe Nguyên Chí đại sư nói: "À Di Đà Phật, bấy lâu nay thí chủ đã một tay che kín bầu trời, lần này thí chủ không thể che giấu được nữa đâu. Mới vừa rồi chính mắt lão nạp đã trông thấy thí chủ vận dụng hắc sát phi trảo để hất một người xuống vực kia. Thí chủ cảm thấy hề hà trong lòng khi nghe Nguyên Chí đại sư hiên ngang vạch ra sự dối trá của ác nhân này." Viên Kỳ Hải càng thêm yên tâm khi nghe tên ác nhân đó chợt quát lên: "Lão chọc kia, lão đã thấy thì sao? Đỡ lấy." Sau vài âm thanh vù vù đúng với lòng ngưỡng mộ ngấm ngầm bấy lâu nay, Viên Kỳ Hải đã dành cho Nguyên Chí đại sư. Nó nghe Nguyên Chí đại sư quát trả: "A Di Đà Phật, thí chủ định sát nhân diệt khẩu sao? Đã có lao nạp ở đây, thí chủ đừng mong tọa nguyện, xem trưởng đi." Sau một loạt những tiếng ào rồi ầm, Viên Kỳ Hải thoáng bực trong lòng, vì với vị trí ẩn thân hiện giờ nó không thể nào chiêm ngưỡng được tài võ học thượng thừa của Nguyên Chí đại sư. Bất giác nó đành phải dựa theo những tiếng quát tháo bên tai nó nghe được để có thể mường tượng ra những cảnh đang diễn ra bên trên mà thôi. Qua tiếng quát lúc mới vừa rồi của Nguyên Chí đại sư, Viên Kỳ Hải biết rằng tên ác nhân nọ ngấm ngầm định ám hại đứa bé họ Hà, di tử của đệ nhất kiếm khách Hà Vị Giang. Bằng không, Nguyên Chí đại sư đâu phải dùng đến bốn chữ sát nhân diệt khẩu đây. Tiếp đó, ngoài những tiếng chấn động ầm ầm cứ vang lên liên tục như tiếng sấm động, Viên Kỳ Hải không còn nghe được bất kỳ một âm thanh nào khác nữa. Đó là tiếng của những luồng trường lực giữa Nguyên Chí đại sư và tên ác nhân va vào nhau. Do không nghe được những âm thanh khác, nên đối với Viên Kỳ Hải lúc này, mọi chuyện xảy ra ở bên trên gành đá, nó hoàn toàn không thể tự mường tượng ra được. Và đương nhiên, nó càng lúc càng nóng lòng, lo lắng cho Nguyên Chí đại sư. Bởi hai bên vẫn cứ tiếp tục giao đấu được một lúc lâu rồi, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Với lòng ngưỡng mộ sẵn dành cho Nguyên Chí đại sư, Viên Kỳ Hải không hiểu tên ác nhân nọ là ai mà lại có năng lực giao đấu với người có võ học thượng thừa như đại sư Nguyên Chí đây. Không những thế, nhưng muốn làm Viên Kỳ Hải phải lo sợ, Nguyên Chí đại sư bỗng kêu lên thất thanh: "Đúng là hắc sát phi trảo rồi, tiểu thí chủ hãy cẩn thận." Sau một âm thanh bùng vang lên, tiếp đó là tràng cười âm độc của tên ác nhân: "Lão chọc kia, liệu với tuyệt kỹ của Thiếu Lâm phái, lão chống đỡ được mấy lần hắc sát phi trảo của bản nhân đây? Đỡ lấy." Sau một tiếng vù rồi ao rồi ầm vang lên, Nguyên Chí đại sư bỗng gào lên: "Tiểu thí chủ đề phòng, lão nạp." Sau vài âm thanh vù vù rồi bùng, cuối cùng tiếng cười trịnh thượng của ác nhân vang lên: "Với hắc sát phi trảo đặt bảy hỏa hầu của bản nhân, lão chọc ngưng trí ngươi có mong chống chọi sao?" Nghe được câu nói của ác nhân như vậy, Viên Kỳ Hải không thể không hốt hoảng và lo cho Nguyên Chí đại sư. Nó hầu như quên đi hoàn cảnh thực tại của nó. Nó nhộm người dậy như muốn phóng thân chạy bay đến với Nguyên Chí đại sư vậy. Bốp một tiếng, đầu của Viên Kỳ Hải liền va vào vách đá, đau đến nổ cả đom đóm. Tuy nhiên Viên Kỳ Hải cũng phải gượng đau và nhoài người về phía trước khi tai nó chợt nghe một âm thanh giận người vang lên. Đó là tiếng kêu của Nguyên Chí đại sư. Viên Kỳ Hải nhanh chóng hiểu rằng Nguyên Chí đại sư vừa bị tên ác nhân xấu xa hiểm độc nọ bức phải rơi xuống vực, cùng chung một tình trạng như vị bái đệ kết nghĩa của kẻ ác nhân lúc mới rồi. Theo bản năng, Viên Kỳ Hải vội bò nhoài người ra, nằm sấp mặt xuống nền đá lạnh, vươn tay ra bên ngoài, ra khỏi hốc đá mà nó vừa tình cờ lọt vào. Đúng như dự định và ý nghĩ của Viên Kỳ Hải, Nguyên Chí đại sư quả nhiên đã bị công phu tà độc của tên ác nhân đẩy bay khỏi gành đá và rơi xuống vực. Dù đã cố hết sức nhưng Viên Kỳ Hải chỉ nắm được một mẩu nhỏ của chiếc tăng bào của Nguyên Chí đại sư mà thôi. Sau đó, do sức rời của Ngân Chí đại sư quá mạnh và do lực giữ của Viên Kỳ Hải thì quá yếu ớt, nên toàn thân của Ngân Chí đại sư cũng vẫn phải tiếp tục rơi xuống. Và chiếc tăng bào của Ngân Chí đại sư đương nhiên phải bị rách toạc ra. Viên Kỳ Hải được lưu lại một màu áo thay cho người. Tiếng kêu thất thanh của Ngân Chí đại sư vẫn tiếp tục vang vọng đến tai Viên Kỳ Hải, chứng tỏ Ngân Chí đại sư vừa nối bước theo con đường của vị bái đệ ban nãy. Viên Kỳ Hải trợn tròn mắt nhìn vào khoảng đen tối vô tận ở phía dưới, và lần lượt có nhiều tâm trạng xảy đến với tâm trí của nó. Đầu tiên là sững sờ, vì nó không thể nào ngờ một nhân vật có tài xuất chúng như Ngân Chí đại sư lại chịu thất thủ trước kẻ khác, mà kẻ khác đó lại là hàng người trá ngụy, một ác nhân thực sự. Kế tiếp là nuối tiếc và oán trách. Nuối tiếc cho Ngân Chí đại sư lại gặp phải cảnh trạng như vậy, và oán trách trời xanh bao la, sao lại nhẫn tâm để kẻ ác được tồn tại, đồng thời phải khiến cho một cao tăng đắc đạo như Ngân Chí đại sư phải chịu đường tử đây. Và sau cùng là căm phẫn. Lòng căm phẫn của Viên Kỳ Hải vừa dấy lên thì bên trên gành đá liền có một tiếng quát thịnh nộ. Cả người nữa, tên tiểu A Nhi họ Hà kia, người cũng đi đi. Sau một tiếng bùng rồi ầm, Viên Kỳ Hải cố dương hết mục lực để nhìn ra ngoài hốc đá, là một khoảng đen tối bao la, và nó chỉ kịp nhìn thấy một thân hình bé nhỏ, nhỏ như thân hình của nó đang rơi vùng vụt xuống đáy vực, chợt lướt qua mục quang của nó rồi biến mất hẳn. Thế là hết. Hai nhân vật vừa biết được bộ mặt thật của ác nhân đều phải thảm tử, và vị huynh đệ họ Hà kia vì muốn báo thù cho phụ thân cũng bị ác ma trừ khử. Trên đời này sẽ luôn tồn tại những bất công như vậy sao? Viên Kỳ Hải càng nghĩ càng căm phẫn, và sự căm phẫn của nó đạt đến đỉnh điểm khi tai nó nghe một tràng cười đắc ý vừa cao ngạo của tên ác ma vọng xuống. Đến lúc đó Viên Kỳ Hải bỗng nảy ra một quyết tâm. Viên Kỳ Hải ơi Viên Kỳ Hải, những đắng cay mà ngươi phải chịu so ra vẫn không bằng những bất công của bọn họ. Ngươi không thể dễ dàng bỏ mạng. Bỏ mạng như vậy là hèn, là khiếp nhược. Hơn nữa ngươi phải sống, dù ngươi sống không để xóa bỏ những bất công có đầy rẫy trên đời, nhưng chí ít ngươi cũng phải thay cho ba người vừa bỏ mạng để vạch trần ra bộ mặt xấu xa của tên ác nhân kia. Nghĩ thế, với lòng cầu sinh và với tâm trạng sợ phải chết không đúng lúc, Viên Kỳ Hải bèn nằm im bất động. Nó chỉ sợ với một hành động bất cẩn của nó sẽ tạo thành tiếng động, và với võ công thượng thừa của ác nhân, nó sẽ bị phát hiện, và rồi ác nhân kia sẽ ra tay hủy diệt nó. Viên Kỳ Hải cứ nằm im bất động cho đến lúc vòm trời ở bên ngoài dần được sáng tỏ. Đêm đã qua và cơn mưa bão phũ phàng đã biến mất, thay vào đó là ánh sáng yên ả của buổi bình minh xuất hiện. Ở bên trên gành đá đã hoàn toàn yên ắng, ác nhân kia đã bỏ đi từ lâu. Dưới ánh sáng ban mai càng phút càng tỏa rạng, Viên Kỳ Hải mới nhận thấy được hết những may mắn của nó hồi đêm qua. Hốc đá mà nó đang hiện diện đó hóa ra chỉ là một phần hòm của gành đá do bị mưa gió bào mòn nên khuyết vào. Nếu đêm qua lúc nó quyết lòng tìm chết và lao xuống vực bằng cách nhảy tung người ra khỏi gành đá chừng nửa bước, nó đương nhiên sẽ rơi xuống vực. Nhưng vì nó chỉ chậm chậm buông người theo trên đá và rơi xuống sát với vách núi kia, nên khi gặp được chỗ hòm, toàn thân của nó liền rơi luôn vào trong hốc đá. Ngẫm nghĩ một lúc, Viên Kỳ Hải mơ hồ tin rằng sự sống chết của mỗi người đều có số phận rõ rệt, và số của nó do chưa tuyệt mạng nên mới được bảo toàn như vậy. Lúc này do không còn nghĩ đến cái chết, Viên Kỳ Hải mới cảm nhận được sự kinh hãi từng phen khi nó tìm cách leo ngược lên bên trên mặt của gành đá. Thật trớ trêu cho Viên Kỳ Hải, khi nó quyết lòng tìm chết, cái chết đã dễ dàng buông tha cho nó. Ngược lại chính vào lúc này, lúc nó quyết chí bảo toàn mạng sống, thì tử thần lại luôn luôn cận kề với bản thân nó. Viên Kỳ Hải nằm ngửa người ra, mặt hướng lên trên và cẩn trọng dướn người ra mé ngoài hốc đá. Tay đưa lên, Viên Kỳ Hải thận trọng dò tìm bấu vào, để nửa thân hình lên trên mặt gành đá, và nửa thân sau vẫn còn đeo lủng lẳng giữa không gian. Nó thoáng giật mình kinh hãi khi có một âm thanh đột nhiên vang lên. Tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Thần trí bỗng tê dại đi, Viên Kỳ Hải chỉ nghĩ được một điều mà thôi. Là tên ác nhân đêm qua sao? Vậy thì mình chắc chắn sẽ bỏ mạng rồi. Chết điếng cả thần hồn, Viên Kỳ Hải cứ giữ mãi thân hình như vậy, và nếu muốn nói, nó cũng không tài nào lên tiếng để nói được. Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên. Ngươi có nghe ta hỏi gì không, tiểu tử kia? Trong câu hỏi lần này có một điểm khá đặc biệt khiến cho Viên Kỳ Hải dần dần hồi tỉnh lại. Nó nghĩ, nhân vật này tự xưng là ta, chứ không xưng là bản nhân. Hẳn không phải là kẻ ác nhân đêm qua rồi. Với mục quang có phần nào định thần, Viên Kỳ Hải mới nhận ra người vừa lên tiếng hỏi nó chỉ đứng cách nó không đến một trượng. Đó là một đại hán có vóc dáng vạm vỡ với niên kỷ chưa được tam tuần. Nó lại nghĩ, tên ác nhân đêm qua, dựa theo thanh âm thì phải sấp xỉ tứ tuần, còn vị đại ca này chưa được 30, mình đã sợ hão rồi. Nó buột miệng kêu cứu, lão ca ca, mau giúp đệ trèo lên đi. Vị đại hán nọ trợn mắt nhìn nó. Giúp ngươi? Ngươi vừa nói là ngươi muốn trèo lên sao? Viên Kỳ Hải cuống quýt kêu nữa, không là trèo lên thì trèo xuống sao? Lão ca ca, mau giúp đệ nhanh đi nào. Hai mắt của vị đại hán nọ càng trợn to hơn. Là trèo lên thật sao? Không thể nào, nhất định là không thể nào có chuyện này. Giờ khóc giờ cười, Viên Kỳ Hải gay gắt hỏi, cái gì là không thể chứ? Lão ca ca chưa nhìn thấy người leo lên hay sao? Nói xong, Viên Kỳ Hải thoáng hối hận vì lời nói này của nó. Nếu vị đại hán kia không có bao nhiêu tính nhẫn nại, chắc chắn sẽ giận dữ mà bỏ đi. Đó là chưa nói đến việc vị đại hán giận quá sinh thù sẽ tiến đến hất văng nó xuống vực. Tuy nhiên, ngược lại với dự đoán của Viên Kỳ Hải, vị đại hán không giận càng lúc càng thêm nghi hoặc không thôi. Được rồi, để ta giúp ngươi leo lên, nhưng ngươi phải hứa với ta là... Quá mừng, Viên Kỳ Hải vội vàng kêu lên, hứa gì đệ cũng hứa, chỉ cần lão ca giúp đệ trèo lên được rồi. Vừa đưa tay ra định chụp lấy tay của Viên Kỳ Hải thì vị đại hán nọ bỗng rút lại. Ngươi nhanh nhẩu như vậy là có ý gì đây tiểu tử? Hay đây là trò đùa của ngươi, ngươi muốn dùng ta để bỡn cợt sao? Hốt hoảng trước tính đa nghi của vị đại hán này, Viên Kỳ Hải rối rít nói, đây không phải là trò đùa, và đệ dù có muốn cũng không dám dùng tính mạng của chính mình để đùa. Lão ca ca, hãy kéo đệ lên đi. Càng nghe thì càng nghi hoặc, vị đại hán ngồi thụp xuống chỉ cách nó đúng một tầm tay và bắt đầu tra vấn. Nếu không phải trò đùa thì ngươi nói thử xem, ngươi leo xuống đó làm gì mà bây giờ lại phải leo lên? Viên Kỳ Hải bối rối vì không biết là nên nói dối hay nói thật, và lại nếu cứ như sự thật mà nói, nghĩa là nói rằng nó đã cố tình tìm cái chết thì chưa chắc vị đại hán kia đã tin, và nếu là tin thì vị đại hán ắt sẽ hỏi tại sao lại đổi ý mà không tìm đến cái chết nữa. Còn như nói dối thì phải nói dối như thế nào để vị đại hán không những phải tin mà còn phải phát sinh hảo ý giúp nó leo lên nữa. Cuối cùng, Viên Kỳ Hải nói lấp liếm cho qua chuyện. Lão ca ca, vì đệ quá tò mò nên có đưa chân đến quá gần mép vực, phần thấy đất đá trơn tuột. Đệ thì có đôi chút bất cẩn nên mới lâm vào tình cảnh này. Cũng may đệ chỉ rơi xuống có nửa người nên chưa đến nỗi mất mạng. Lão ca ca hãy mở lượng hải hà mà kéo đệ lên. Lời nói nửa dối nửa thật của Viên Kỳ Hải không ngờ được vị đại hán chấp nhận. Vừa đưa tay nó kéo lên, vị đại hán hỏi thêm. Ngươi bảo ngươi tò mò, ắt phải có nguyên nhân. Vậy là nguyên nhân gì? Đã trải qua nhiều năm bon chen với gian nan chật vật và với đủ hạng người, Viên Kỳ Hải vừa thoát hiểm liền trở nên linh hoạt. Nó buột miệng xưng danh, đệ họ Viên, tên là Kỳ Hải, còn lão ca ca. Sự mau mắn của Viên Kỳ Hải khiến cho vị đại hán cảm thấy thân thiện. Vị đại hán chợt cười lớn, ngươi quả là một đứa bé lanh lợi đấy, Viên tiểu tử, ngươi mới biết danh tính của ta sao? Được, vậy hãy nghe đây, ta là Tam Quyền Đả Nhất Hổ Sa Bình, là người tin cận của Tổng Tiêu Đầu Phi Ương Tiêu Cục, một tiêu cục danh chấn khắp một dãy tứ xuyên, đỡ anh hùng hào kiệt khắp Đại Nam Bắc ngưỡng mộ. Người đã nghe rõ chưa? Phi Ương Tiêu Cục là gì thì Viên Kỳ Hải không hề biết. Tổng Tiêu Đầu của Phi Ương Tiêu Cục là ai, nó cũng chẳng hiểu. Tuy nhiên qua ngoại hiệu thật kiêu hùng của Sa Bình là Tam Quyền Đả Nhất Hổ, Viên Kỳ Hải không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ vị đại hán. Do đó, Viên Kỳ Hải không hề thấy chướng mắt trước sự vinh váo có phần quá mức của Sa Bình khi xưng danh cho nó nghe. Ngược lại, Viên Kỳ Hải còn háo hức nói, hóa ra là Tam Quyền Đả Nhất Hổ Sa Lão Ca. Thất lễ rồi, vậy là Sa Lão Ca cũng là nhân vật thuộc giới giang hồ sao? Thoạt mới nghe Viên Kỳ Hải nói như vậy, Sa Bình càng thêm huynh hoang. Nghe nói đến danh xưng của gã, nhưng đến khi Viên Kỳ Hải dứt lời, Sa Bình không khỏi lắc đầu, nhìn nó một cách ngao ngán. Ngươi hỏi gì vậy tiểu tử? Ta đương nhiên phải là nhân vật thuộc giới giang hồ rồi. Chỉ có ngươi, ngươi là hạng sáo mép, chỉ biết ba hoa mà thôi. Bị trách cứ và trách đúng, Viên Kỳ Hải liền xa sầm nét mặt. Đã thế, Sa Bình còn hừ lạnh một tiếng, nhắc lại câu hỏi trước đó. Là chuyện gì đã xảy ra khiến ngươi phải tò mò như vậy? Niên kỳ chỉ độ 14-15, nên Viên Kỳ Hải vẫn còn giữ tâm tính trẻ con, vì có phần bẽ mặt với Sa Bình, nên dù có nghe Sa Bình lặp lại câu hỏi, nhưng nó vẫn không buồn đáp. Không chịu được, Sa Bình lại hỏi nó. Này, sao ngươi không đáp? Có phải ngươi vì nghe có tiếng người xô xát vào đêm qua, nên ngươi mới tò mò và tìm đến đây không? Nửa giật mình nửa mừng, Viên Kỳ Hải hỏi lại, nói như Sa Lão Ca thì đêm qua Sa Lão Ca cũng nghe thấy tiếng sâu sát sao? Sa Bình gật đầu kêu lên, đương nhiên là ta có nghe, không ngờ ngươi cũng vì chuyện này mà tìm đến đây trước ta sao? Ngươi có nhìn thấy cái gì không vậy, Viên tiểu tử kia? Dương tròn to đôi mắt đen láy và linh lợi. Viên Kỳ Hải lại hỏi: Xà lão ca hỏi là có nhìn thấy không? Đương nhiên lão đệ phải thấy rồi. Không chỉ thấy không thôi, đệ còn nhìn thấy rất rõ là đằng khác. Sa Bình vội bồn chồn hỏi: Người đã nhìn thấy những gì? Đúng lúc được dịp khoa trương, đáng lẽ Viên Kỳ Hải phải đáp lại ngay mới đúng, nhưng nó đã không hành động như vậy. Ngược lại, nó chợt nghĩ lại rồi bối rối. Trông thế vậy, Sa Bình bật cười to: Sao rồi tiểu tử, ngươi định lừa ta phải không? Nào, nếu ngươi có nhìn thấy thì hãy nói ra. Bằng không... Viên Kỳ Hải thừa hiểu tiếng hừ kia của Sa Bình có hàm ý gì. Nó càng thêm bối rối khi lên tiếng giải bày. Sa lão ca, để có một chuyện rất hệ trọng không hiểu có nên nói với lão ca hay không? Vẫn cười cợt, tam quyền đả nhất hổ Sa Bình hỏi lại. Là chuyện hệ trọng gì? Ngươi cứ nói ra thử xem. Viên Kỳ Hải lắc đầu, nói thì đệ đương nhiên phải nói rồi. Nhưng như đệ vừa nói là đệ còn chưa biết có nên nói với lão ca không. Lão ca hãy chờ đệ, suy tính một lát. Sa Bình trầm mặt, có gì mà nên nói với không nên nói. Viên Kỳ Hải vẫn khăng khăng, nhưng đây là chuyện rất hệ trọng. Sa Bình cung tay quyền vỗ vào lòng ngực, vạm vỡ vài lượt. Ta là tam quyền đả nhất hổ, chuyện dù có hệ trọng đến đâu đi nữa, ta vẫn thừa năng lực để làm. Ngươi cứ nói đi. Cảm phục đảm lực hơn người của Sa Bình, Viên Kỳ Hải cao giọng nói. Là chuyện có liên quan đến Ngân Trí đại sư. Đêm qua... Sa Bình bỗng tái mặt, vừa bước giật lùi Sa Bình vừa thất thanh kêu lên. Chuyện có liên quan đến Ngân Trí sư bá tổ sao? Có thật không? Tiểu tử! Không ngờ người mà Viên Kỳ Hải vừa gặp gỡ lần đầu sau chuyện hãi hùng đêm qua lại có quan hệ với Ngân Trí đại sư. Sự quan hệ đó được biểu thị bằng tiếng gọi sư bá tổ của Sa Bình. Viên Kỳ Hải cũng giật mình kêu lên. Nói sao? Sa lão ca là đồ tôn điệt tôn của Ngân Trí đại sư sao? Chấn tĩnh lại phần nào, Sa Bình chồm người về phía trước vươn tay tới. Bị Sa Bình chộp cứng vào đầu vai, khiến Viên Kỳ Hải buột miệng kêu đau. Ôi chào Sa lão ca, mau buông ra, buông đệ ra nào. Đang kêu thì Viên Kỳ Hải phải ngậm miệng lại khi nghe Sa Bình bỗng nạt lên. Nói đi, tiểu tử, là có chuyện gì liên quan đến gia sư bá tổ? Vẫn đau và đau đến co rúm thân hình, Viên Kỳ Hải vừa lắp bắp giải thích, vừa cho tay vào bọc áo để lấy ra mảnh tăng bào của Ngân Trí đại sư do nó chụp được đêm qua. Là đại sư... Ôi chào! Xà lão ca hãy xem đây! Xà lão ca cứ xem đây! Vẫn bóp chặt huyệt kinh tỉnh của Viên Kỳ Hải, Sa Bình dùng tay còn lại chụp lấy mảnh tăng bào nọ. Sa Bình gắt hỏi. Đây là một phần của chiếc tăng bào, thoạt nhìn thì ta biết rồi. Nhưng ta đang hỏi ngươi về gia sư bá tổ kia mà. Nói nhanh đi! Trước sự giận dữ đến run cả người của Sa Bình, Viên Kỳ Hải đã cuống lại càng thêm sợ. Thấy vậy Sa Bình bỗng xách Viên Kỳ Hải lên, vừa dùng thân pháp vừa lao đi vùn vụt trở xuống theo một triền núi thoai thoải. Sa Bình lớn tiếng hăm dọa. Ngươi không chịu nói ư? Được, để ta đưa ngươi đến cho tổng tiêu đầu. Ta e rằng dù ngươi không muốn nói cũng phải nói thôi. Đường thì dốc xuống mà Sa Bình lại tận lực thi triển khinh công, nên đối với Viên Kỳ Hải là người đang bị Sa Bình đưa đi, cảnh mà nó đang chịu đựng quả là kinh hãi. Không kinh hãi sao được, khi nhìn những hàng cây hai bên cứ thi nhau trôi vùn vụt về sau. Và có không ít lần Viên Kỳ Hải có cảm nhận thân cây to lớn trước mặt nó đang lao thẳng vào với một tốc lực kinh hồn. Đã thế lại còn gió phả vào mặt nó là những luồng gió mạnh không thể tưởng. Gió mạnh đến nỗi dù Viên Kỳ Hải muốn mở miệng kêu lên vì sợ cũng chẳng thể nào mở miệng ra. Thế là Viên Kỳ Hải đành nhắm mắt phó mặc cho Sa Bình muốn đưa đi đâu thì đưa. Nó nhắm mắt lại cho đến khi những luồng gió thổi ngược vào nó đột nhiên chấm dứt và có một thanh âm bất chợt vang lên. Sa Bình, ta bảo ngươi đi thám thính mọi động tĩnh. Sao chưa gì ngươi đã quay lại, còn đưa thêm một đứa bé về đây làm gì? Giọng nói tuy không cao, nhưng lại vang rền như chuông đồng, khiến âm thanh cứ ong ong mãi trong tai Viên Kỳ Hải. Nó mở bừng mắt, nhìn ra, hốt hoảng nhìn quang cảnh quanh nó. Người và ngựa, ngựa và người. Nếu có gì khác ngoài 20 thất tuấn mã và 20 nhân vật ngồi ở bên trên, thì đó là một cỗ xa mã do 4 ngựa kéo, và không có dưới 10 tiêu kỳ lớn nhỏ đang phấp phới, rũ phần phần trong gió ở chung quanh. Nhưng sau đó, Viên Kỳ Hải có nhìn thấy trên tất cả lá tiêu kỳ đều có thêu một hình cánh chim ưng đang dương cánh xòe bút. Và nhớ lại những gì Sa Bình vừa nói trước đó, nó tin đoán được tất cả. Đoàn xá mã này, người ngựa này, chính là đoàn tiêu xa của Phi Ưng Tiêu Cục. Và vị lão trưởng có niên kỳ sấp xỉ lục tuần với mái tóc gần như bạc trắng, người vừa mới lên tiếng hỏi Sa Bình, nếu không là tổng tiêu đầu Phi Ưng Tiêu Cục, thì còn ai vào đây? Quả nhiên đúng với nhận định của Viên Kỳ Hải, Sa Bình vừa hất tay đẩy Viên Kỳ Hải về phía trước, vừa lên tiếng đáp lại câu hỏi của vị lão trưởng nọ. Sư phụ, đệ tử đã tìm đến một địa điểm có xảy ra xô xát đêm qua như sư phụ căn dặn. Ở đó đệ tử bắt gặp tiểu tử này. Nói đến đây, Sa Bình không có gì để nói nữa thì dừng lời, thay cho miệng nói, Sa Bình lại bước về phía lão trưởng nọ, đưa ra mảnh tăng bào. Hắn nói tiếp, đây là mảnh tăng bào do tiểu tử kia lấy ở trong người. Hắn bảo là có chuyện liên quan đến sư bá tổ Ngưng Chí. Đôi mục quang của vị lão trưởng là sư phụ của Sa Bình và là tổng tiêu đầu của Phi Ưng Tiêu Cục vừa chạm vào mảnh tăng bào liền kinh ngạc. Và sự kinh ngạc của vị tổng tiêu đầu Phi Ưng Tiêu Cục càng tăng thêm nhiều lần khi nghe Sa Bình đột nhiên nhắc đến đại danh pháp hiệu của Ngưng Chí đại sư. Vị tổng tiêu đầu bỗng xả hai mắt nhìn vào viên kỳ hài, khiến nó vừa nhìn thấy liền khiếp hãi run sợ. Tuy nhiên là một tổng tiêu đầu đã sống đến nay khoảng 60 năm, lão trưởng nọ sau một lúc ngẫm nghĩ liền thu hồi ánh mắt lại. Và khi lão trưởng cất tiếng để hỏi viên kỳ hài thì thanh âm của lão cũng dịu nhẹ rất nhiều. Tiểu thiếu huynh cứ bình tâm, Sa Bình là một trong những môn đồ của lão, tâm tính có phần nóng nảy. Nếu Sa Bình có điều gì mạo phạm khiến tiểu huynh đệ phải sợ như vậy thì lão trách phạt hắn sao? Còn chuyện tăng bào thì như thế nào? Lão rất mong tiểu thế huynh này hãy vui lòng chỉ giáo cho. Niên kỷ tuy cao nhưng dáng dấp của vị tổng tiêu đầu Phi Ưng Tiêu Cục vẫn quắc thước mạnh mẽ. Huống chi vị tổng tiêu đầu khi lên tiếng với viên kỳ hải lại nhỏ nhẹ, rất mực, nhún nhường. Cả hai điều này lập tức làm cho viên kỳ hải phải sinh lòng khâm phục. Viên kỳ hải đứng dậy, nhại theo những cử chỉ của giới giang hồ mà viên kỳ hải đã nhiều lần nhìn thấy. Nó vòng tay thi lễ đáp lời. Lão bà bá đã có lời. Tiểu điệt viên kỳ hải nào dám để tâm buồn phiền xa lão ca. Còn chuyện với Ngân Chí đại sư, sự ngập ngừng của viên kỳ hải làm cho tổng tiêu đầu Phi Ưng Tiêu Cục phải nóng ruột. Thế thế nào, tiểu thế huynh? Viên kỳ hải phải ngập ngừng vì có nguyên do trọng đại. Do đó ngay khi tổng tiêu đầu dứt lời, viên kỳ hải thấp giọng, chẳng hay lão bà bá có thể cho tiểu điệt bẩm báo riêng cùng lão bà bá được chăng? Lộ vẻ nghi hoặc, lão tổng tiêu đầu hỏi, mọi người ở đây đều là thủ hạ thân tín của lão, có cần thiết phải nói chuyện riêng lẻ như vậy không, tiểu thế huynh? Viên kỳ hải chưa kịp đáp thì Sa Bình đã gắt ầm lên. Người định giở trò gì đây, viên tiểu tử kia? Tuy có phần hốt hoảng trước thái độ của Sa Bình, nhưng viên kỳ hải vẫn lên giọng nói cứng. Sa lão ca trở nên nghi ngờ đệ. Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến Thạch Phong Thành gì đó, nên đệ cho rằng đệ không thể không cẩn trọng. Sa Bình bật cười giễu cợt. Người thật lắm chuyện. Ngươi của ngươi có tư cách gì để được nói chuyện liên quan đến Thạch Phong Thành? Hết bảo là có việc hệ trọng liên quan đến gia sư bá tổ, lại bảo là... Nhưng tổng tiêu đầu đã kịp thời quát lên, ngăn Sa Bình lại. Thôi nào, Sa Bình, nếu tiểu thiếu huynh đây đã có ý như vậy, chắc hẳn là có việc trọng đại rồi. Thuận hay không thuận là việc của ta, chứ không phải của ngươi. Đưa mắt nhìn quanh, lão tổng tiêu đầu lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả bọn ngươi cùng lui về chỗ đi. Đoàn nhân mã của Phi Ưng Tiêu Cục liền giám sát nghe theo lệnh của lão tổng tiêu đầu. Tuy nhiên vẫn có không ít người trước khi lui cũng cố tình ném về phía bên kỳ hải những tia nhìn ghi kỵ, dò xét. Trong đó đương nhiên phải có phần của Sa Bình. Tự tin vào bản thân, viên kỳ hải chờ khi vòng người đã tản ra xa, bèn đem tất cả những câu chuyện đêm qua nói cho lão tổng tiêu đầu nghe. Càng nghe viên kỳ hải nói thì lão tổng tiêu đầu càng lộ về hoang mang ngờ vực. Đoán biết được phần nào tâm trạng của lão tổng tiêu đầu, viên kỳ hải nhanh miệng hỏi thêm. Tiểu đệ biết thế nào bá bá cũng khó cảm thấy tin vào chuyện này được. Nhưng tiểu đệ ngoài mảnh tăng bào kia còn có một vật nữa để làm bằng đủ cho lão bá bá tin. Lão tổng tiêu đầu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào viên kỳ hải khi buột miệng hỏi, tiểu thiếu huynh còn vật gì nữa để làm bằng đây? Viên kỳ hải lấy từ trong bọc áo của nó ra một vật, nó nói là Thạch Phong Thành chi thược. Nhìn vào mảnh kim thiết dài nhỏ như một ngón tay với một vài chỗ đã bị hoan dỉ được viên kỳ hải đưa ra, lão tổng tiêu đầu không khỏi thẳng thốt kêu lên, là Thạch Phong Thành chi thược đây sao? Nói vậy những gì tiểu thiếu huynh vừa nói đều là sự thật. Do chưa biết Thạch Phong Thành là gì nên viên kỳ hải lộ vẻ xem thường vật mà nó đang cầm trên tay. Nó trao Thạch Phong Thành chi thược cho lão tổng tiêu đầu và nói, phải hay không thì lão bá hãy tự xem đêm qua mọi chuyện đã xảy ra thế nào, tiểu điện đều thuật lại đủ cả. Cầm lấy mảnh kim thiết nọ, lão tổng tiêu đầu cứ run bắn toàn thân, không ngớt miệng lẩm bẩm, Thạch Phong Thành chi thược sao? Vẫn luôn nhìn về phía này để dò xét, Sa Bình liền chạy đến lúc trông thấy thần tình khác lạ của lão tổng tiêu đầu. Sư phụ, là chuyện gì khiến sư phụ phải kinh tâm như vậy? Câu hỏi của Sa Bình khá lớn, làm cho mọi người còn lại trong Phi Ưng Tiêu Cục phải lo ngại. Bọn họ cũng giục ngựa đi trở lại, nắm chặt mảnh kim thiết vào lòng bàn tay. Lão tổng tiêu đầu như không muốn bọn thủ hạ nhìn thấy Thạch Phong Thành chi thực. Lão tổng tiêu đầu đột ngột hạ lệnh, Ngô Phi Thiên đâu? Chuyến bảo tiêu này ta giao lại cho ngươi, khi xong việc, người hãy đưa tất cả lên Thiết Thất Sơn gặp ta. Nhân vật vừa được lão Tổng Tiêu Đầu gọi đích danh là một người có thân hình rong ròng cao, niên kỷ ngoại tam tuần. Lão Tổng Tiêu Đầu dứt lời, Ngô Phi Thiên bất giác bật kêu lên. Sao lại là Thiếu Thất Sơn? Sư phụ! Qua câu nói này của Ngô Phi Thiên, Viên Kỳ Hải dự hiểu họ Ngô kia cũng là một trong những đệ tử của lão Tổng Tiêu Đầu. Đúng như Viên Kỳ Hải nhận định, lão Tổng Tiêu Đầu hạ lệnh cho Ngô Phi Thiên. Người là đệ tử của ta, đã được ta giáo huấn nhiều hơn bọn sư đệ của ngươi. Ta bảo thế nào thì cứ theo đó mà hành sự được rồi. Còn chuyện này, sau một lúc ngần ngừ, lão Tổng Tiêu Đầu nói, thôi, chuyến bảo tiêu này có chuyện đi muộn cũng chẳng sao. Tất cả hãy theo ta, cùng quay lại Thiếu Thất Sơn. Bọn Ngô Vi Thiên, Gia Bình cùng kinh ngạc trước sự thay đổi quá đột ngột của lão Tổng Tiêu Đầu. Tất nhiên, do không dám hỏi nên tất cả đều làm theo lệnh, mà chỉ dám sầm xì nho nhỏ với nhau mà thôi. Viên Kỳ Hải cũng lấy làm lạ trước thái độ khá lạ lùng của lão Tổng Tiêu Đầu, và nó chỉ bởi lẽ khi nghe lão Tổng Tiêu Đầu nói. Chi thược này là vật vô cùng quý báu đối với giới võ lâm. Tiểu thiếu huynh nếu có cất giữ, phải hết sức thận trọng. Dúi mảnh kim thiết này vào tay Viên Kỳ Hải xong, lão Tổng Tiêu Đầu lại nói. Nguyên Chí đại sư nguyên là sư bá của lão. Câu chuyện mà tiểu thiếu huynh vừa kể đã buộc lão phải gấp rút quay lại Thiếu Thất Sơn bẩm báo với gia sư, và lão muốn đưa tiểu thiếu huynh cùng đi. Không hiểu ý của tiểu thiếu huynh thế nào đây? Cho mảnh kim thiết trở lại vào bọc áo, Viên Kỳ Hải hỏi với vẻ xem thường. Thạch Phong Thành chi thượng có điểm gì quý báu? Lão bá. Câu hỏi của Viên Kỳ Hải tuy không mấy lớn, nhưng do bọn Ngô Phi Thiên đang quan tâm đến thái độ khác thường của lão Tổng Tiêu Đầu, nên tất cả đều cùng nghe. Không quan sát thấy điều này, nhưng vì đây là chuyện trọng đại nên lão Tổng Tiêu Đầu gạt ngang. Tiểu Thế Huynh không thể giải thích thêm được, còn việc mà lão vừa nói. Viên Kỳ Hải nhanh nhậu gật đầu. Thiếu Thất Sơn vốn là sơn môn của đại phái Thiếu Lâm, tiểu điệt hàng ao ước được đi đến để chiêm ngưỡng. Tiểu điệt bằng lòng đi theo bà bá. Thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, lão Tổng Tiêu Đầu liền vẫy mảnh hữu thủ với một lệnh chuyển rõ ràng. Xuất phát. Nhìn đoàn nhân mã của Phi Ưng Tiêu Cục xuất phát với lộ trình thay đổi bất thình lình, khi thế thực là uy mãnh, Viên Kỳ Hải càng thêm kính phục lão Tổng Tiêu Đầu, và nó phần nào hãnh diện khi được lão Tổng Tiêu Đầu cho phép nó được ngồi lên chiếc tiêu xa do bốn thớt tuấn mã cùng kéo, là nơi lưu giữ những món hàng được Phi Ưng Tiêu Cục nhận bảo tiêu trong chuyến này. Kế bên tiêu xa là lão Tổng Tiêu Đầu đang dục ngựa phi nước đại, dù đang trầm mặc suy nghĩ với tâm trạng nặng nề, nhưng cách điều động thớt mã của Tổng Tiêu Đầu vẫn tỏ ra điêu luyện uy nghi. Biết lão Tổng Tiêu Đầu đang phải nghĩ ngợi là vì chuyện của Nguyên Chí đại sư lấn chuyện có liên quan đến Thạch Phong Thành chi thượng, Viên Kỳ Hải lúc bấy giờ mới tỏ ra quan tâm đến mảnh kim thiết trên tay, được gọi là Thạch Phong Thành chi thượng mà nó đang cất giữ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực vô cùng lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.